Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, cái này hai cái tương ái tương sát. Theo giữa rừng núi xuyên qua ra ngoài, sắp triệt để rời đi Thiên Long tự phạm vi lúc, đột nhiên trên bầu trời mây đen hội tụ, rất nhanh liền cuồng phong gào thét, nhấc lên từng trận kinh lôi, ra liền giảm đi xuống, sau đó một móng vuốt đập vào một chỗ trên vách núi đá, trực tiếp móc ra một cái hướng lên trên nghiêng sơn động. Sau đó, tại một mảnh kim quang bên trong hóa thành hình người, đi vào sơn động, muốn xuống mưa to, không tiện ngự phong phi hành. Chúng ta trước tránh một chút. Đàm Mạch gật đầu, sau đó đuổi theo sát. Quả nhiên như già nói như vậy, mưa rào tầm tã rất nhanh rơi xuống, rơi trên mặt đất, gặp phải tương đối xốp thổ chất, thế mà trực tiếp ném ra một cái hố cạn đến. Cái này mưa rất lớn. Ầm ầm, lôi điện lấp lóe, gió núi gào thét, trong rừng cành cây cao thấp chập trùng, giống như một mảnh sóng cả mãnh liệt thúy biển. Sắc trời dần dần u ám, giống như màn đêm buông xuống. Đàm Mạch nhìn thoáng qua bên ngoài, trong sơn động này tia sáng đã rất không sáng sủa. Bất quá già móc ra sơn động là hướng lên trên, vì lẽ đó không có chút nào nước mưa tràn vào đến. Đàm Mạch nhìn xem cái này biến ảo khó lường thiên tượng, đáy lòng không khỏi hiện ra đối với cái này tự nhiên kính sợ. Trong thiên địa này vĩ lực là đáng sợ nhất, tiên Phật gặp cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Ta nghe sư phụ ta nói qua, tại trước đây thật lâu, có một vị Phật tổ hàng thế, gặp lũ quét cuốn tới, đành phải lấy thân ngăn cản. Cuối cùng, lũ ống bị cản lại, nhưng vị kia Phật tổ cũng theo đó kim thân bị hủy, nguyên thần không biết tung tích. Già đột nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt của nàng nghiêm túc, hiển nhiên là ngoại giới thiên tượng chi uy, cũng rung động đến nàng. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, lại là có chút như có điều suy nghĩ. Già nói cái này một cái cố sự, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nếu là thật lời nói, hay là vào niên đại đó, người tu hành mục đích chỉ là tu hành mà không phải áp đảo thương sinh vạn vật phía trên. Diễn biến đến hôm nay, cái này tu hành mục đích là vì vinh hoa phú quý, là vì tranh đấu, là vì thỏa mãn mình tất cả tư dục. So với cái trước, cái sau theo đức hạnh lên nhìn, có thiếu bất công, nhưng theo tính thực dụng đến xem, không thể nghi ngờ cái sau là đúng. Dã thú săn thức ăn là vì thỏa mãn muốn ăn, dê bò ăn cỏ cũng là thỏa mãn muốn ăn, sinh mệnh chết rồi hư thối, dung nhập bùn đất là vì thỏa mãn thảm thực vật nhu cầu dục vọng. Cái này tu hành, làm sao có thể không có theo đuổi dục vọng đâu? Chính như đạo pháp tự nhiên. Đàm Mạch trong nội tâm rộng mở trong sáng, đột nhiên phúc trí linh tâm, hắn cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một tia vô cùng mạnh mẽ Phật tính lực lượng tản ra đến, thần tốc dung nhập hắn huyết nhục bên trong. Nguyên bản làm sao tu hành đều tăng lên hiệu quả rất yếu ớt linh lực tu vi, giờ khắc này lại là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá khoảnh khắc liền im hơi lặng tiếng, cũng không trì trệ đi vào xuống một tầng, lục ngự tầng thứ ba, cũng là lục ngự giai đoạn này trung cảnh. Cái kia một tia Phật tính lực lượng chỗ có được lực lượng không chỉ như thế, nhưng càng nhiều lại là dung nhập Đàm Mạch toàn thân bên trong. Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được chính mình địa vương kim cương pháp thân thần thông mạnh mẽ hơn không ít, uy năng tăng lên chí ít 3 lần. Một khi hiển hóa địa vương kim cương pháp thân, Đàm Mạch cảm thấy mình hoàn toàn có thể dựa vào nhục thân lực lượng, dùng song quyền đem xà cấp yêu quỷ cho đập chết. Đàm Mạch đột phá cứ việc im hơi lặng tiếng, bất quá già vẫn là phát hiện, nhưng nàng chỉ nhìn liếc mắt liền không thèm để ý. Trực tiếp tăng lên một tầng tu vi dĩ nhiên nhìn rất kinh người. Nhưng theo già, Đàm Mạch là Phật tổ chuyển thế, chưa nói tăng lên một tầng tu vi, liền là ngày nào đột nhiên một bước bước vào Mạc Trắc cảnh. Dưới cái nhìn của nàng đều là bình thường. Đàm Mạch con ngươi sáng không ít, hắn phát hiện chính mình tu hành, nhưng thật ra là đi vào chỗ nhầm lẫn, một mực khổ tu phương thức, cũng không thích hợp hắn, hoặc là nói, cũng không thích hợp rời đi Đại Hắc Thiên hắn. Đại Hắc Thiên linh khí nồng đậm vô cùng, mà cái này một cái thế giới, linh khí chất lượng liền Đại Hắc Thiên 1/10 cũng không có. Trước mắt, trong cơ thể hắn vừa vặn có một cỗ Phật lực, lại là vừa vặn thích hợp tu hành dùng. Dù sao hắn tu hành Vô Thiên Chân Kinh, có thể đem tất cả Phật môn lực lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ có bảo khố mà không biết. Đàm Mạch trong nội tâm một nháy mắt thật sự là không biết nên khóc hay cười. Trận này mưa to liên tiếp xuống 3 ngày. Đàm Mạch cùng già đành phải trong sơn động tránh 3 ngày. Thẳng đến mưa tạnh, già mới mang theo Đàm Mạch bay ra ngoài. Xem ra nàng ngự phong thần thông hạn chế không nhỏ. Đàm Mạch ngồi tại già cõng lên, hồi tưởng 3 ngày này, lại là có chút tiếc nuối. Ngày thứ nhất thời điểm cảm ngộ quá sâu, hóa Phật lực cho mình dùng. Tiếp xuống 2 ngày, ngược lại là bởi vì thiên tượng khó lường mà có chút cảm ngộ. Nhưng từ đầu đến cuối đều chênh lệch cuối cùng nửa bước. Mắt thấy Đàm Mạch gần hiểu rõ, lại phát hiện mưa tạnh, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đàm Mạch đối với cái này, cũng là không thể làm gì. Bay một hồi về sau, già mang theo Đàm Mạch hạ xuống, đem Đàm Mạch đặt ở trên một khối nham thạch về sau. Nàng liền vội vàng bay mất, bởi vì nàng nói nàng phát hiện một đầu 7 thước hoàng kim ngô công tung tích. Không chỉ có một, dài 7 thước hoàng kim ngô công, phóng nhãn thiên hạ, khả năng sẽ có đầu thứ hai, nhưng tuyệt không có khả năng sẽ tại gần như vậy địa phương có đầu thứ hai. Cái kia hoàng kim ngô công là pháp thiện khả năng rất lớn. Đàm Mạch thế là an vị tại nham thạch bên trên niệm kinh. Đây đối với đồng môn sư tỷ đệ ân oán gút mắc. Hắn không muốn dính líu, cũng không dám dính líu. Hai vị này nhìn như có thù, nhưng lại đều cũng không làm sao ghi hận đối phương. Bỗng nhiên, Đàm Mạch thấy được một cỗ xe chở tù theo chân núi đi ngang qua. Hắn bởi vì tò mò, liền cẩn thận nhìn một lát, sau đó sắc mặt liền có chút cổ quái. Đây không phải Trương Mãng sao? Hắn không phải chung với triều đình, phản đối phản vương hoàng đồ, làm sao biến thành tù nhân rồi? Đàm Mạch có chút kinh ngạc, cái này trong tù xa người, là Đàm Mạch ở cái thế giới này nhận biết số lượng không nhiều một trong mấy người. Người ta gặp nhau hữu duyên, lại là không thể thấy chết không cứu. Cũng được, vừa vặn tiểu tăng muốn thử một lần tăng cường sau thần thông uy lực đến cùng như thế nào. Đàm Mạch nói xong, liền đứng lên, bất quá tại thi cứu trước, hắn còn muốn làm một phen chuẩn bị. Thế là hắn xuyên qua mặt nạ, một đường chạy trước, rốt cục đuổi kịp xe chở tù. Sau đó nhảy lên, lúc này Trương Mãng cứ việc trên thân không có thương thế, nhưng mang theo gông xiềng, lại là có chút khí tức uể oải. Đồng thời tại xe chở tù bên trong ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào tinh thần có thể nói. Đàm Mạch không quản vị này gặp cái gì tinh thần đả kích. Hắn mở miệng hỏi, Trương Mãng, ngươi là muốn chết, vẫn là cầu một con đường sống? Nếu như Trương Mãng ngu trung, một lòng muốn chết, thỏa mãn hắn trung nghĩa chi niệm, như vậy Đàm Mạch xem ở quen biết một trận phân thượng, tại hắn bị giết về sau, cho hắn niệm tụng một đoạn vãng sinh kinh, để hắn đi được thể diện điểm. Đàm Mạch thanh âm mang theo linh lực, lại là chuẩn xác truyền vào Trương Mãng trong tai, lệnh hắn tỉnh táo lại. Trương Mãng không biết là ai tại nói chuyện cùng hắn, bất quá hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Thế là, hắn dùng chính mình sau cùng khí lực lớn hô, ta không muốn chết, Mau cứu ta, Vương Sinh là ta giết, nhưng hắn cũng là đáng chết người. Hắn muốn giết ta, ta còn có thể từ hắn còn sống hay sao? Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Trương Mãng là bởi vì Vương Sinh sự kiện kia bị bắt. Xem ra về sau lại phát sinh một chút sự tình, thế là Đàm Mạch cởi xuống mặt nạ, hô quát một tiếng, lập tức thân thể dài ra theo gió. Ngươi không muốn chết, như vậy tiểu tăng liền cứu ngươi. Địa Vương Kim Cương Pháp Thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.